Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 07, 13 dị thú vương giả. Cổ Hải cười nói, không hổ là Tần sư đệ, tông môn trên dưới hơn 7 vạn đệ tử, hoàn toàn chính xác chính là ba người bọn họ mạnh nhất. A Đông cùng Điền Điềm bây giờ đều là thánh cảnh. Liễu sư muội dựa vào cường đại linh hồn, vậy đột phá đến rồi thánh cảnh. Chúng ta Tinh Thiên Tông bây giờ thế nhưng là có 3 vị thánh cảnh đại năng a. Ha ha, chung quanh từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều vô cùng tự hào. Thánh cảnh đại biểu cho cái thế giới này đỉnh phong nhất tu vi. Một cái tông môn có được thánh cảnh đại năng, vậy nó nhất định chính là uy chấn vô tận cương vực thế lực cường đại. Tốt tốt tốt, Tần Phong liên tiếp nói ra 3 chữ tốt. Hắn ở thông thiên luyện ngục giới 7 năm, thực lực cũng có được bước tiến dài. Nếu như A Đông, Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn họ chỉ tu luyện 7 năm, thực lực kia tiến bộ tốc độ khẳng định kém xa tít tắp chính mình. Bất quá hắn nhóm lại là tu luyện rồi 35 năm. Cái này 35 năm, bọn họ có cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, linh hồn thánh điện, lôi vân thần điện rất nhiều trí bảo phụ trợ tu hành. Tốc độ tự nhiên viễn siêu mình 7 năm lịch luyện sông sáo. Đương nhiên, nếu bàn về chân chính thu hoạch, A Đông, Điền Điềm cùng Liễu Như Phi đều căn bản là không có cách cùng Tần Phong so tu hành tốc độ nhanh. Chỉ là ngươi so người khác trước mạnh lên. Chỉ thế thôi, nhưng cực hạn của ngươi độ cao vẫn không thể nào đề cao. Tương lai ngươi đến rồi thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Đến rồi cực hạn, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ bị khốn trụ. Đợi hạn lớn vừa đến, vẫn là muốn mất mạng. Mà tiềm năng tăng lên, đại biểu cho cực hạn của ngươi độ cao tăng lên rồi. Tương lai có thể đạt tới thành tựu cũng càng cao rồi. Đang sông sáo thông thiên luyện ngục giới trước đó, Tần Phong đối đột phá thần cảnh căn bản không có một điểm lực lượng cùng nắm chắc. Thế nhưng là thông thiên luyện ngục giới 7 năm, hắn đột phá cấp độ thứ 2 thiên tướng, đột phá cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đột phá thiên quân, hắn đồng thời tu luyện tứ đại thông thiên kiếm đạo, không ngừng thuế biến, đồng thời còn giết chết 20 tên cùng cảnh giới bên dưới thần cảnh đối thủ. Đây hết thảy đều để Tần Phong đối đột phá thần cảnh đã nắm chắc khí. Có thể nói, A Đông, Điền Điềm, Liễu Như Phi, vậy bao quát Đạm Thai Tuyết, Thiệu Nhất Long chờ tất cả mọi người. Cũng chỉ là thực lực tăng lên rồi, mà Tần Phong thì là thuế biến rồi. Không chỉ thực lực tăng lên, tương lai cực hạn độ cao vậy đề cao. Loại này đề cao, nói không chừng liền có thể để hắn từ thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cực hạn độ cao một lần hành. Động đột phá đến thần cảnh, thành tựu vĩnh hằng. Tần huynh, ta hiện tại cũng đến rồi cực cảnh tầng 9 đỉnh phong. Thế nhưng là cực cảnh cùng thánh cảnh giữa giống như lệch trời. Ta đã bị kẹt lấy quá lâu rồi. Ngươi tài năng ngút trời. Lần này nhưng nhất định phải giúp ta. A La Y đột nhiên đi ra tới. Nói là cầu Tần Phong. Có thể nói biểu lộ bên trong lại tràn đầy đều là khoe khoang. Mãng hoang võ giả A La Y. 7 năm trước vẫn chỉ là quy nguyên cảnh. Ở nguyên bảng trên làm đánh nhau vì thể diện, chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ không nghĩ tới. Vẻn vẹn 7 năm là hắn có thể có cơ hội đột phá thánh cảnh, hướng đi đỉnh cao nhất của thế giới này. Đây hết thảy đều là bởi vì nhận biết rồi Tần Phong. Bởi vì gia nhập rồi Tinh Thiên Tông, Tần sư đệ, lần sau chúng ta tái đấu đấu kiếm. Thiệu Nhất Long vậy cười nói, Tần sư đệ. Ta cũng đến rồi cực cảnh rồi. Tông chủ, từng cái một người đều hướng Tần Phong huyền diệu. Cách đó không xa, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết kia chút nữ đệ tử cũng đều líu díu. Đùa hư không thú không ngừng, tràn ngập rồi sung sướng. Tần Phong nhìn lấy bọn họ, trong lòng cũng thay những này người cao hứng. Tông môn ở giữa triển khai diệt tông đại chiến, tử thương không thể tránh được. Trên thực tế Tinh Thiên Tông tổn thất đã rất nhỏ rồi. Đặc biệt là bọn họ tiến vào Giang Sơn xã Tác Đồ sau. Không chỉ sinh mệnh không lo, tu hành vậy hoàn toàn không bị quấy rầy. Ở vào bất luận cái gì người tu hành đều vô cùng hâm mộ trạng thái. Có thể nói, hạnh phúc lại may mắn. Nhưng không có tiến vào Giang Sơn xã Tác Đồ đệ tử liền thê thảm rồi. Đã từng nguyên bảng đệ nhất cường giả U Đô Hoàng Tử. Hạng gì phong quang bá khí. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trốn ở núi rừng. Không thấy ánh mặt trời. Có được 8 tầng thánh quang thiên phú thiên tài Trương Tam Mao. Càng là triệt để phế rồi. Phía ngoài Tinh Thiên Tông đệ tử từng cày ăn bữa hôm lo bữa mai. Cùng là Tinh Thiên Tông người. So sánh lại mãnh liệt như thế. Này có tính không hắn cái này tông chủ trách nhiệm đâu. Chư vị, Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Cố Hải, Thiệu Nhất Long, A La Y bọn người, sư đệ, tức khác, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tần Phong sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, trầm thấp nói, dưới mắt chúng ta còn có cường địch ở bên ngoài, càng có đồng môn ở bên ngoài, các người đều đi chuẩn bị một chút. Hiện tại chúng ta liền cùng kia Thác Bạt thị tộc chính diện quyết chiến. Cái gì? Tần sư đệ, Tần huynh, lời này vừa nói ra. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Bọn họ biết rõ, Tần Phong sau khi trở về, cuộc sống của bọn hắn liền sẽ tốt hơn rồi. Cùng Thác Bạt thị tộc quyết chiến đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lại vạn không nghĩ tới. Tần Phong vừa về đến liền muốn cùng Thác Bạt thị tộc quyết chiến. Kia nhưng là đương kim vô tận cương vực cường đại nhất 4 thế lực lớn một trong A. Là thời điểm để thiên hạ nhận thức lại chúng ta Tinh Thiên Tông rồi. Đã nhưng kia Thác Bạt thị tộc tự tìm đường chết. Vậy hắn nhóm chính là ta Tinh Thiên Tông cường thịnh đá đặt chân. Tần Phong lãnh khốc nói rằng. Vâng, tức khác. Tất cả Tinh Thiên Tông cao tầng cùng kêu lên tuân mệnh. Không có người hoài nghi Tần Phong quyết định, càng không có người sẽ hoài nghi Tần Phong quyền uy. Điền Điềm, Tần Phong vừa nhìn về phía sau lưng đám kia líu díu nữ đệ tử. Nguyên bản những này nữ đệ tử còn rất sinh động, nhưng theo lấy Tần Phong tuyên bố gần sắp quyết chiến, cũng đều trở nên yên lặng. Bầu không khí trong giây lát liền kiềm chế mà khẩn trương. Tần sư huynh, người gọi ta à? Điền Điềm lập tức nhỏ chạy tới. Cho ta Giang Sơn xã Tác Đồ a. Tần Phong mỉm cười nói. A, Điền Điềm lúc này mới phản ứng lại. Vừa nhìn thấy Tần Phong, nàng đều quên rồi cái này chuyện. Theo lấy kia mông lung vi hình Giang Sơn xã Tác Đồ đồ án một lần nữa khắc ở bộ ngực mình. Loại kia đối Giang Sơn xã Tác Đồ khống chế cảm giác cũng là lần nữa trở về rồi. Tần Phong ý niệm phía dưới. Tức khác, Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong từng cái một phong bế tiểu không gian bị mở ra. Cái này tiểu không gian hết thảy có 13 nơi. Mỗi một chỗ đều phương viên vạn dặm. Chiếm cứ một đầu kinh khủng cuồn cuộn ngất trời dị thú vương giả. Bọn chúng vừa khôi phục tự do. Lập tức đều bay tới. Chủ nhân, nô gia gặp qua chủ nhân. Giống, bệ ngạn, bạch trạch, thao thiết, tất phương, năm chảo kim long vương ngũ đại thần thú. Cùng với cáo trắng yêu chờ cái khác cường đại dị thú đối mặt Tần Phong. Đều cung kính trầm thấp xuống rồi cao đầu lâu. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng cái kia đáng sợ khí tức. Vẫn như cũ làm cho nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử, đặc biệt là kia chút nữ đệ tử bị hù sắc mặt tái nhợt. Những này dị thú khí tức thực sự thật đáng sợ rồi. Cho người cảm giác, tùy tiện một cái ánh mắt liền có thể đem người xé nát. Cùng đáng yêu hư không thú so sánh quá cường liệt. Đã lâu không gặp, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần như thế khách khí. Tần Phong mỉm cười nói, Vâng, Bệ Ngạn chờ dị thú vương giả vẫn như cũ rất cung kính. Sớm đã không có rồi ở Mang Sơn đầm lầy lúc kiêu căng khó thuần. Nguyên bản ở thú hồn quyển ảnh hưởng phía dưới. Chỉ cần mấy năm bọn chúng liền sẽ thần phục cùng Tần Phong. Mà bây giờ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đã qua đi tới rồi hơn 30 năm. Bọn chúng đối Tần Phong trung thành sớm đã xâm nhập linh hồn. Có thể nói, bây giờ Bệ Ngạn chờ thần thú, cũng giống như hư không thú đồng dạng, là Tần Phong nhất tín nhiệm người, so thi triển quân vương uy tinh thiên tông đệ tử nhóm còn muốn tín nhiệm mấy phần. Cái này 13 đầu dị thú vương giả, vừa mới đột phá thánh cảnh tầng 7, có được thất vĩ cáo trắng yêu vậy mà chỉ có thể coi là yếu nhất. Cái khác thập nhị đầu dị thú, có 7 đầu có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 8 cường giả. Như Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ ngũ đại thần thú càng là có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại. Năng, mạnh như thời kỳ cường thịnh đạm thai cổ tộc. Thánh cảnh tầng 9 đại năng cũng chỉ có tộc trưởng đạm thai Thanh Trĩ. Cùng tam gia đạm thai Thiên Nhậm hai cái. Thánh cảnh tầng 8 đại năng đồng dạng bất quá 5 người. Đạm thai cổ tộc kia hơn 10 vị thánh cảnh. Đại đa số cũng chỉ là thánh cảnh tầng 1. Thánh cảnh tầng 2 chờ tương đối thấp đẳng cấp thánh cảnh. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Hiện tại Tinh Thiên Tông có khả năng xuất chiến đỉnh tiêm chiến lực. Tuyệt đối vượt qua thời kỳ cường thịnh đạm thai cổ tộc. Tự nhiên vậy vượt qua rồi kia Thác Bạt thị tộc. Cổ Hải sư huynh, chúng ta Tinh Thiên Tông lực lượng, đủ cùng Thác Bạt thị tộc quyết chiến sao? Tần Phong nhìn về phía Cổ Hải chờ từng cái một người. Cười nói, đủ rồi, đủ rồi. Cổ Hải bọn người vui mừng quá đỗi. Tông môn giữa quyết chiến, so đấu chính là đỉnh tiêm lực lượng chém giết. Luận chân nguyên cảnh đệ tử, Tinh Thiên Tông hơn 6 vạn. Số lượng này mặc dù không so được Thác Bạt thị tộc. Cần phải biết rõ, Tinh Thiên Tông cái này 6 vạn chân nguyên cảnh là tập trung ở cùng nhau. Lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, mà Thác Bạt thị tộc, có lẽ toàn bộ con cháu bên trong có mấy chục vạn chân nguyên cảnh, nhưng Thác Bạt thị tộc thống trị mười mấy nơi lớn lớn nhỏ nhỏ cương vực. Những này cương vực, những địa bàn này đều cần muốn điều động lượng lớn cao thủ đi trấn thủ. Tại một cái nào đó khu vực bên trong, Thác Bạt thị tộc thế nhưng là rất khó tập kết mấy vạn chân nguyên cảnh đại quân. Tựa như Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, đã là Thác Bạt thị tộc tập hợp bên trong binh lực bốn phía công địa phương rồi. Nhưng chân nguyên cảnh đệ tử số lượng cũng liền là cùng Tinh Thiên Tông tương đương, không chiếm nhiều ít ưu thế. Mà quy nguyên cảnh, thời kỳ cường thịnh đạm thai cổ tộc cũng liền 5.000 trái phải. Trong thời gian ngắn chỉ có thể tập kết 3.000 ra mặt. Mà Thác Bạt thị tộc trên thực tế so thời kỳ cường thịnh đạm thai cổ tộc còn muốn yếu một điểm. Coi như cả hai đồng dạng, bọn họ cũng có 5.000 người, nhưng Tinh Thiên Tông lại có gần 10.000. Ở cực cảnh cao thủ trên, Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông chênh lệch thì càng lớn rồi. Năm thế lực lớn cực cảnh đều là 400 đến 500 người. Nhưng Tinh Thiên Tông lại có hơn 1.300 vị. Có thể nói chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, cực cảnh, Tinh Thiên Tông đều hoàn toàn có cùng Thác Bạt thị tộc một trận chiến lực lượng. Về phần chân nguyên cảnh trở xuống, kia chút chỉ là quét dọn chiến trường, phụ trợ quản lý cương vực lâu la, đối chiến tranh thắng thua căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lùi một vạn bước giảng, coi như chân nguyên cảnh trở xuống người có năng lực giết chết chân nguyên cảnh người tu hành. Nhưng chân nguyên cảnh nhóm cũng bay hành tại bầu trời, chém giết ở bầu trời. Chân nguyên cảnh trở xuống lại không thể bay, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Tinh Thiên Tông chỗ một mực e ngại, chỉ là Thác Bạt thị tộc cao cấp nhất kia chút thánh cảnh đại năng. Nhưng bây giờ Tần Phong đến rồi. vẻn vẹn trước mắt cái này 13 đầu khí tức cuồn cuộn ngất trời đỉnh tiêm dị thú vương giả, cũng đủ để áp chế Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng nhóm. Huống chi Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng cũng là cùng cái khác người tu hành đồng dạng, phân tán ra riêng phần mình trấn thủ một phương, khoảng chừng một mảnh khu vực, cũng không có bao nhiêu thánh cảnh đại năng. Ta Tinh Thiên Tông cùng đầu sỏ thế lực chân chính lần thứ nhất đọ sức. Một trận chiến này muốn đánh chấn động toàn bộ Vô Tận Cương vực. Chuẩn bị cẩn thận a, Tần Phong trầm thấp nói lấy. Rất nhanh, chúng ta còn có sẽ lực lượng mạnh hơn gia nhập, đến lúc đó ai cũng ngăn không được chúng ta. Vâng, Cố Hải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một người đều phấn chấn không thôi. Sau lưng rất nhiều đệ tử cũng đều phấn chấn rồi. Những năm này, Tinh Thiên Tông hoàn toàn chính xác bị đè nén quá lâu, bị tàn sát quá nhiều. Bọn họ từng cái thực lực đều có rồi tiến bộ cực lớn. Đã sớm đều nghẹn rồi một hơi, nghĩ muốn nợ máu trả bằng máu. Bây giờ, rốt cục có rồi cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN